Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, Tứ Phương Vân Động. Ma nhân đoàn hải tặc sau cùng khởi vũ chi địa. 5/6, cầu đạt, tự John Quixote do Flamingo đăng báo. Đưa hắn muốn ở quần đảo Sabaudi xử quyết ma nhân đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh. Cha Fanga lo sau đó, vĩ đại tuyến đường an toàn liền bởi vì cái này thứ nhất tân văn mà phát động đáng. Ở nơi này không dài không ngắn trong một tháng, bất kể là tân thế giới rất nhiều hắc ám hoàng đế, hải tặc gia tộc, vẫn là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước các đại thế lực cùng tòa báo. Bọn họ đều hỏa tốc chạy tới quần đảo Sabaudi. Những thứ này thế lực có thể trà trộn vĩ đại tuyến đường an toàn, tự nhiên nhìn ra được. Trận đại chiến này nhìn như từ John Quixote do Flamingo bày ra. Đồng thời tham gia đối tượng chỉ là John Quixote gia tộc cùng ma nhân đoàn hải tặc. Nhưng trên thực tế phía sau lại liên lụy cực kỳ đáng sợ thế lực. Những tin tức kia, con đường vô cùng kỳ linh thông hắc ám thế lực đều từ trận đại chiến này phía sau. Thấy được tổng bộ hải quân cái kia thân ảnh khổng lồ. Cũng đúng là như vậy. Bọn họ mới vừa rồi không chối từ vạn dặm, từ vĩ đại tuyến đường an toàn khắp nơi bôn ba đến quần đảo Sabaudi. Bọn họ cũng đều biết, trận này nhìn như chỉ có hai cái đoàn hải tặc chiến đấu. Kỳ thực sẽ lan đến vĩ đại tuyến đường an toàn hai đại thế lực. Thất Vũ Hải cùng Tổng bộ Hải quân, làm tham chiến một thành viên. Tổng bộ Hải quân cũng đích xác không phụ những thứ này thế lực kỳ vọng. Tại bọn họ những thứ này thế lực đại biểu đi trước quần đảo Sabaudi thời điểm, Sengoku đã đang điên cuồng điều binh khiển tướng, chẳng những từ Marineford điều tới 15,000 tinh nhuệ hải quân, thậm chí còn đem bản bộ tam đại tướng Akainu, Aokiji, Kizaru âm thầm sai đến rồi hương tương đương sóng quần đảo trong. Làm John Quixote do Flamingo trên báo chí sở đăng xử quyết thời gian đến lúc hải quân chú đóng ở quần đảo Sabaudi binh lực cùng với cao đoan chiến lực so với Marineford cái này hải quân đại bản doanh nhưng là chút nào không thua gì. Ngoại trừ hải quân ở ngoài, làm lần này đại chiến người vạch ra cùng người đề xuất, hắn vì dương danh tứ hải trọng trấn John Quixote gia tộc. Cùng với hắn John Quixote do Flamingo thanh uy, hắn chẳng những đem John Quixote gia tộc hết thảy cao đoan chiến lực đều triệu tập đến rồi quần đảo Sabaudi, nhưng lại phát động chính mình tài lực cùng thế lực, như đại sự kiện một dạng, ở các nơi trên thế giới tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Lo, ta là các ngươi ma nhân đoàn hải tặc xây dựng cuối cùng khởi vũ chi địa. Ngươi cảm thấy thế nào? Quần đảo Sabaudi lớn nhất một chỗ bến tàu bên trong, ngồi đàng hoàng ở một tòa đứng vững với vùng đất chỗ trên hình dài John Quixote do Flamingo một bên. Lẳng lặng đợi ma nhân đoàn hải tặc đến, vừa dùng hài hước ánh mắt đánh giá hai tay hai chân đều bị hải lâu thạch còng tay cho khóa ở phạt. Trên đài Trafalgar lo, không sai. Cái này sân khấu vừa lúc thích hợp ma nhân đoàn hải tặc dùng để hủy diệt ngươi John Quixote gia tộc. Cha Fanga lo tuy là tay chân bị hải lâu thạch còng tay khóa, thân thể vô cùng suy yếu, nhưng đối mặt John Quixote do Flamingo chiêu tức cùng trào phúng, hắn lại ngạo nghễ bất khuất trả lời lại một cách mỉa mai đứng lên. Đều đã đến lúc này, ngươi còn đang nằm mơ sao? Lo, làm người chứng kiến, ngươi nên cực kỳ tinh tường. Cái này một mảnh nhìn như cùng bình thường không giống quần đảo Sabaudi. Lúc này vụng trộm đến tột cùng mai táng kinh khủng bực nào chiến lực. Bản bộ tam đại tướng, 5 tên bản bộ trung tướng, 5 tên chi bộ trung tướng, 15,000 khí quân tinh nhuệ. Trừ những thứ này ra ở ngoài, còn có Thất Vũ Hải. Lẽ nào ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ ma nhân đoàn hải tặc đối mặt như vậy sang trọng đội hình còn có thể còn sống sót? Don Quixote Doflamingo nói đến đây, nhịn không được hướng phía đứng ở phạt bên đài ở trên nữ đế Bower Hancock cùng Bartholomew Kuma nhìn. Thêm một cái, Bartholomew Kuma sẽ đến, hắn không kinh ngạc, dù sao cái này Thất Vũ Hải có thể là có tiếng nghe theo thế giới chính phủ mệnh lệnh. Có thể luôn luôn vô pháp vô thiên Bower Hancock sẽ tiếp thu một lần này Thất Vũ Hải triệu tập. Hắn thật sự chính là dự liệu không đến. Không giả sử một lần này Thất Vũ Hải triệu tập là cưỡng chế triệu tập. Naba Nhã Hancock sẽ đến. Nhưng cũng nói được. Nhưng lúc này đây Thất Vũ Hải triệu tập cũng không phải cưỡng chế tính. Nhận được triệu tập sau đó, Thất Vũ Hải có thể tới có thể không phải tới. Tựa như ngư nhân Jim Bay, cùng với đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk nhận được mời sau đó. Đến bây giờ đều không có nửa điểm phải tới tiếng gió thổi truyền ra. Trước đây chính là ngươi trong miệng nho nhỏ này ma nhân đoàn hải tặc kém chút đưa ngươi Don Quixote Doflamingo đánh chết ở Inai Lobby. Cha Fanga lo nghe được Don Quixote Doflamingo nói như vậy. Trong lòng mặc dù cảm thấy vô cùng trầm trọng cùng kiềm nén, nhưng đối mặt Don Quixote Doflamingo, hắn vẫn là không muốn tỏ ra yếu kém. Huống chi, ma nhân đoàn hải tặc giả sử sẽ đến đây đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, cũng là vì cứu hắn Cha Fanga lo. Vậy hắn càng thêm không thể đọa ma nhân đoàn hải tặc thanh thế. Dù sao Don Quixote Doflamingo vì bức Tần Vũ đến đây quần đảo Sabaody, nhưng là mặc kệ Cha Fanga lo có hay không có thừa nhập ma biển người tạc đoàn, trực tiếp đã đem hắn định nghĩa trở thành ma nhân đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh. Ở loại này tình huống bên dưới, Cha Fanga lo càng thêm sẽ không ở Don Quixote Doflamingo trước mặt cúi đầu. Phu phu phu, đáng tiếc. Cường đại cũng chỉ có ma nhân một cái mà thôi. Ma nhân lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Lúc này đây cũng không giống như trước đây Inai Lobby thời điểm. Đứng ở chỗ này đại tướng liền có chừng ba vị. Ngoại trừ Roger tái thế, cùng với dâu trắng trở lại tuổi trẻ ở ngoài, ta thực sự là nghĩ không ra có ai có thể ở loại này bên dưới đội hình còn sống sót. Don Quixote Doflamingo nghe Cha Fanga lo công nhiên bóc hắn không nguyện ý nhất bị người nhắc tới vết sẹo, trên mặt nhất thời nhiều hơn một âm trầm thập. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.